Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 trò chơi tiến hành chung, canh 4, Thư Trừng đứng ở cách đó không xa trong một góc nghe ba người đối thoại. Nhai kẹo cao su khóe miệng gợi lên một mặt bĩ khí tươi cười. Xem ra này nhóm người chung khẳng định còn có người không có tìm được nhiệm vụ tấm cát. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng không dám khẳng định tất cả mọi người không có tìm được nhiệm vụ tấm cát. Từ thượng một quý sâu tam biểu hiện tới xem, Phó Hạo chỉ số thông minh có thể nói nghiền áp mặt khác một chúng khách quý. Gần là một hồi trò chơi liền không ngừng tiêu kỹ thuật diễn đua tâm lý. Hố được với một kỳ tham gia tiết mục một cái tiểu thịt tươi hoài nghi nhân sinh. Thư Trừng ghét bỏ nhìn thoáng qua trước màn ảnh không ngừng phun tào tiết mục tổ nhị hóa Chu Diệu Vũ. Trừ bỏ gương mặt này so với mặt khác khách quý có thể xem một ít. Hắn còn có cái gì? Thừa dịp ba người cùng vào Ngô Đống phòng thời điểm, Thư Trừng đẩy ra bên cạnh Phó Hạo phòng môn lại đóng lại. Thiếu niên tay đặt ở trong túi, đôi mắt híp lại. Hiện trường hoàn hảo không tổn hao gì là Phó Hạo đã phát hiện cho nên cơ quan vẫn là hắn chưa bao. Giờ từng vào phòng, dựa theo kịch bản mà nói, nhiệm vụ tấm các khẳng định là ở ly cơ quan rất gần địa phương. Sẽ ở địa phương nào? Thư Trừng dùng đôi mắt tìm kiếm, đại não cao tốc vận chuyển, tư, mở cửa thanh âm vang lên, Thư Trừng nhíu mày, rất là ảo não, từ trong bao lấy ra tay bộ. Thẳng người nhảy tới lấy Phó Hạo vị trí nhìn không tới góc chết. Đường Thư Trừng ở môn mở ra thanh âm vang lên trong nháy mắt nhảy lên tường thời điểm. Người quay phim xem đến cả người đều ngốc. Dựa, thiếu niên, người đi thiếu lâm tự luyện qua đi. Nhan giá trị cao đầu óc hảo còn ti em như vậy như bước. Người ba mẹ tạo sao? Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn lướt qua sửng sốt người quay phim. Tâm thầm phun tào một câu, heo đồng đội, người quay phim nghe tiếng bước chân tiến dần, giống như lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới cửa sổ bên ngoài trốn tránh, Thư Trừng trợn trắng mắt, đen nhánh thâm thúy con người chú ý cách đó không xa Phó Hạo. Phó Hạo chú ý một chút phòng hoàn cảnh, tìm kiếm tiết mục tổ khả năng an bài cơ quan, quan sát một chút trong một góc tồn tại cơ quan, Thư Trừng biến hóa một chút vị trí. Suy đoán Phó Hạo không thể thấy góc chết vị trí, Thư Trừng rất có hứng thú nhìn Phó Hạo từ trong phòng tìm được một chương nhiệm vụ tạp. Đỏ thắm khóe miệng thấm một mặt nhợt nhạt cười, Phó Hạo từ trong bao lại móc ra một chương nhiệm vụ tạp. Hắn cầm lấy hai tấm các nhìn thoáng qua, nhướng mày mắt mang hài hước, hảo chơi, Thư Trừng mím môi, thừa dịp Phó Hạo không chú ý từ cửa sổ nhảy xuống. Xem đến nhiếp ảnh ra một trận kinh hãi, nhiếp ảnh ra thiếu chút nữa lưu lại nước mắt, cùng chụp Thư Trừng gì đó về sau hắn không bao giờ muốn làm. Quả thực là lấy sinh mệnh ở công tác a. Thiếu niên, thật sự, ngươi có thể hay không biểu như vậy kích thích bảo bảo trái tim nhỏ. Bảo bảo thượng có 80 lão mẫu, hạ có 3 tuổi tiểu nhi, trong nhà thê nhi gào khóc đòi ăn, chịu không nổi như vậy lăn lộn a. Thư Trừng ghé vào cửa sổ treo, màu đen tóc ngắn hạ màu đỏ sậm khuyên tai ở trong đêm đen lập lòe. Nhai đường thiếu niên khóe môi hàm chứa như có như không ý cười. Xoáy khí đến làm người kinh hãi, người có đi hay không? Bên tai lười biếng lười thanh âm truyền đến, người quay phim từ thiếu niên sắc đẹp trung tỉnh lại, nhìn thiếu niên đôi tay chống cửa sổ cùng hắn nói chuyện bộ dáng. Lại sửng sốt. Ta đi như thế nào? Người quay phim khóc không ra nước mắt, lục cái tiết mục còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Cùng chụp như vậy nhiều minh tinh, liền chưa từng có thấy quá Thư Trừng như vậy nghịch thiên. Hấu người khác còn để cho người khác giúp hắn kiếm tiền. Thể lực hảo đến quả thực cùng xem hiện thực bản đánh võ điện ảnh giống nhau. Hết chương.